khuyên nàng rời khỏi Tiểu Nhi, không nên hại hắn. Nhưng không nghĩ tới nàng kia sau khi rời đi, Tiểu Nhi dường như phát điên, mỗi ngày tại phố lớn ngõ nhỏ đều không ngừng tìm kiếm nàng, về sau tâm tình càng ngày càng không ổn định. Đại phu nói hắn có tâm bệnh, tích tụ lâu ảnh hưởng tới tâm tính, cả người trở nên cuồng bạo tàn nhẫn, từ trước hối hận không kịp. Đến hơn 3 tháng trước, vô tình để cho Tiểu Nhi biết được nơi ở của nàng kia, hai người hẹn nhau tại Lạc Dương gặp mặt, chỉ là Tiểu Nhi so với thời gian trước định chân vài ngày, không nghĩ tới nàng kia cũng vì đau khổ mà nhảy xuống vách núi. Sau đó, Tiểu Nhi luôn muốn tìm ra hung thủ. Hơn 1 năm trước, Tiểu Nhi lại đột nhiên không nhắc tới hung sự kia nữa. Buổi nói chuyện này làm Kỳ Cách trong lòng cảm thấy lo sợ. Hắn nhớ tới chuyện đó làm cho Tỉnh Dương luôn canh cánh trong lòng. Là thế này phải không? Sẽ là như vậy sao? Vô số dự đoán cùng ngờ vực vô căn cứ hiện lên trong đầu. Hắn bỗng dưng đứng dậy. Chẳng lẽ hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên? 3 năm, hơn 3 năm trước, mấu chốt là thời gian này. Trầm mặc, Kỳ Cách cẩn thận nhớ lại những lần Tỉnh Dương gặp chuyện. Tại miếu đổ nát thì thấy được có hắc y nhân muốn mang Tỉnh Dương đi. Không bao lâu sau, Mẫn Gia phát hiện ra, nửa đường gặp được Mẫn Gia, sát thủ. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, từng trận dùng mình. Đây hết thảy không phải là ngẫu nhiên, mà là được an bài rất tỉ mỉ. Mỗi một lần sát thủ xuất hiện, trước sau đều có Mẫn Gia xuất hiện. Suy nghĩ hỗn loạn đã rất rõ ràng, hắn đã hiểu. Vì cái gì Mẫn Gia luôn miệng nói yêu mến Tỉnh Dương, cũng nhanh nhẹn đem Tỉnh Dương trở thành tấm chắn. Khi đó nghĩ rằng an nguy của Tỉnh Dương không có liên quan, chỉ là Mẫn Gia rất sợ chết. Hôm nay chân tướng rõ ràng, Mẫn Gia căn bản chính là muốn mạng của nàng. Nhưng là khi đó hai người kể sát như thế, muốn giết Tỉnh Dương thì đó là thời cơ rất tốt. Vì cái gì hắn không động thủ? Chẳng lẽ còn mục đích khác? Đến đây, hắn đã có thể xác định, nữ tử hơn 3 năm trước nhảy núi trước mặt Tỉnh Dương nhất định chính là người yêu của Mẫn Gia. Như vậy nhất định có đồ vật gì đó làm cho Mẫn Gia xác định chính là năm đó Tỉnh Dương cùng nữ tử của hắn cùng đứng ở vách núi. Tỉnh Dương gặp nguy hiểm, Kỳ Cách cắn răng một cái. Nóng lòng như lửa đốt, muốn phóng ra ngoài đại sảnh, nhưng bác khách lại nhanh chóng chạy đến, trong tay còn đưa đến một nữ tử nhếch nhác. Gia, đã xảy ra chuyện. Bác khách xanh mặt, vừa rồi hắn đến phòng Cách Cách, không thấy người, tìm khắp bốn phía không thấy bóng dáng của nàng. Trong đầu hắn có linh cảm mãnh liệt, lập tức chạy tới cửa sau biệt viện, chỉ thấy hộ vệ cùng những người khác ngã trên đất, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Đã xảy ra chuyện, không kịp thông báo cho ra. Nửa đường nhìn thấy trên đất có gì đó ngọ nguậy, tiến lên xem xét, có người bị trói gô trong chăn bông, chỉ có lộ ra cái đầu, là Thủy Nhi. Thủy Nhi trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng vịn lấy cánh tay to lớn, chống đỡ lấy thân thể, hướng Kỳ Cách, không lóc kể lể. Bị bắt rồi, Cách Cách bị Mẫn Gia công tử bắt đi rồi. Dạ. Hộ vệ của toàn bộ binh lính người ta đánh ngã, Mẫn Gia công tử của gã sai vặt của hắn không thấy bóng dáng. Chậm một bước, người đã nhanh một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Kỳ Cách lo lắng, nếu hết thảy mọi thứ giống như suy nghĩ của hắn, Tỉnh Dương đang gặp nguy hiểm. Thụy Nhi run rẩy nói, vừa rồi nàng cùng chủ tử đến phòng Mẫn Gia rồi phát sinh chuyện. Nô tỳ chỉ nhìn thấy Cách Cách bị Mẫn Gia công tử bắt lấy, rồi sau đó nô tỳ đã bị đánh hôn mê. Để nàng tỉnh lại, trong phòng đã toàn là một đống lộn xộn, nàng bị trói trên giường, trong miệng đút vải bông. Nàng vô cùng lo sợ, Cách Cách sẽ xảy ra chuyện, liều mạng từ trên giường lan xuống, muốn hướng người châm cứu. May mắn đi được một nửa, liền gặp được bác Cách. Bà Thái Ni đứng ở một bên nghe, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cả người lung lay, không dám tin, mở lớn mắt. Thế tử. Xong rồi, đều xong rồi, Mẫn Gia quả nhiên lại bắt đầu phát bệnh điên. Chỉ phủ, bản thế tử muốn người bây giờ lập tức đến Hà Nam tỉnh quận phủ để phủ Đài Bắc phái binh trợ giúp tìm người. Phái người báo tin cho chi huyện bốn thành, điều động quan nhà lục soát khắp thành. Thành thủ ý, người lập tức đến bốn cửa thành lâu, thành điều tra thêm có ai khả nghi ra vào thành hay không. Không thể kéo dài, hắn nhất định phải lập tức tìm được Tỉnh Dương, nếu không thời gian kéo dài càng lâu, Tỉnh Dương lại càng nguy hiểm. Dạ, chi phủ cùng thành thủ ý chắp tay trả lời, hai người hành lễ, liền vội vàng rời đi. Bác khách, người cùng ta đến chùa Bạch Mã một chuyến. Hắn muốn biết rõ hơn 3 năm trước đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Mặc dù trụ trì trước đã viên tịch, nhưng có lẽ có thể từ nơi này tham tính một ít tin tức. Thế tử, bà Thái Ni hô lên lúc Kỳ Cách muốn rời đi. Kỳ Cách quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, nắm chặt tay. Hắn đang cố gắng khắc chế việc muốn giết ba Thái Ni. Hắn ngập đầy lửa giận, không thể phát ra. Áp lực đè nén cùng sắp theo ngực bùng nổ.